Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 162, chiến thắng không có khả năng chiến thắng. Không lâu sau đó, sở hữu hoang thần đều được giết hết, nguyên bản ùn ùn kéo đến, phảng phất vô cùng vô tận hoang thần đại quân, tại do xua cùng cực ý hoang thần đánh nhau cùng tiêu hao bên trong. Thế mà đã một cái cũng không còn. Oanh, lại một lần nữa cùng cực ý hoang thần giao thủ, lại bởi vì cao bước sóng giáp sắc phản chấn mà bị thương. Có thể do rua giờ đây đã tìm không thấy có thể cung cấp cấp thiên thanh bảo châu thiêu đốt hoang thần, vì thế, hắn không thể không cấp tốc chớp động, né tránh cực ý hoang thần liên tục truy kích. Mà lúc này hỗn độn ma vật mặc dù giống nhau vết thương chồng chất, nhưng lại vẫn có cường đại chiến đấu lực cùng thịnh vượng sức sống. Thể lực tựa hồ vô cùng vô tận, nạn đói chi tử chính là tà thần dựng dục quyến tộc. Hoang vu chi nha càng là từ đó trổ hết tài năng, siêu việt chính mình đồng loại thiên phú cực hạn tồn tại. Nó sinh mệnh lực mạnh mẽ, giáp xác cứng rắn, tự lành năng lực cực nhanh, còn có không chậm phi hành năng lực, càng cường đại một chút thậm chí có thể tự do xuyên thẳng qua tinh giới hư không. Bồi bạn chính mình mẫu thể tà thần bơi chung đáng với thế giới ở giữa. Nó tồn tại bản thân liền là sở hữu trật tự sinh mệnh ác mộng. Do xua dựa vào vô số tăng thêm trạng thái cùng nó công kích lẫn nhau, hoàn toàn chính xác tiêu hao cực ý hoang thần không ít lực lượng. Nhưng muốn cho nó kiệt lực, kia là hoàn toàn không thể nào. Mà tại cách đó không xa pháo đài bên trên, to lớn vô song lực lượng từ pháo đài hạch tâm bộ chảy ra, ngưng tụ tại thủy tinh chi dương phía trên, thậm chí tạo thành một mảnh kim sắc tinh vân một loại chùm sáng. Cái này chỉ riêng tản ra vô cùng dày đặc trật tự chi lực. Sau đó tại số 3 ra mệnh lệnh, hóa thành uy lực vô cùng liệt dương thiểm quang, oanh kích cực ý hoang thần thân thể, để đầu này nguyên bản ngay tại đối do xua tiến hành tấn công mạnh quái vật to lớn công kích trì trệ, thậm chí vô pháp tiếp tục hành động. Giờ đây, số 3 không ngừng sử dụng pháo laser trợ giúp do xua, nhưng hiệu quả không lớn, ngoại trừ đệ nhất phát liệt dương thiểm quang có chút hiệu quả bên ngoài. Đối mặt cái khác pháo kích, cực ý hoang thần chỉ là nâng lên cốt chảo, thoáng dừng bước lại ngăn cản, liền hoàn toàn không có tao ngộ gì đó quá lớn thương tổn. Mà không có hoang thần sát lục dùng để khôi phục thể lực chiến sĩ, giờ đây tiến công phi thường cẩn thận, chỉ có thể nói là miễn cưỡng cuốn lấy cực ý hoang thần mà không bị thua. Pháo đài bên trên, Morea cùng Plain LC cũng muốn trợ giúp Joshua. Có thể là bọn hắn lực lượng quá yếu, Morea không có nguyên bộ vũ khí khải giáp, Plain LC càng là bởi vì Calis thế giới hoang vu, được trực tiếp bị phế sạch Druid mạnh nhất câu thông tự nhiên lực lượng. Hai người chỉ có thể cắn răng, cách mấy cây số nhìn lấy trước mắt một màn này. Nếu Joshua cũng vô pháp ngăn lại đầu này cực ý hoang thần, như vậy tại trang tất cả mọi người đều phải chết. Khẩn trương tuyệt vọng bầu không khí lan tràn, mà đứng ở thủy tinh chi dương phía dưới, số 3 một bên khống chế pháo kích, một bên nhìn lấy trước mắt cái này tràng cảnh, lâm vào an tĩnh suy nghĩ. Hỗn độn, nàng nhẹ nhàng nỉ non, ngắn ngủi hai chữ bên trong ẩn chứa vô số phẫn nộ cùng cừu hận. Ngàn năm qua chẳng có mục đích hành xử, đây là nàng lần thứ nhất chiến đấu kịch liệt như thế. Như nhau, nhiều năm như vậy, đây là nàng lần thứ nhất cảm giác nàng còn sống sót. Cúi đầu nhìn về phía Glen LC cùng Morea, tinh linh cùng ải nhân, những này dị thế giới chủng tộc cùng Calis người so ra có khác biệt cực lớn, bọn hắn không có cánh, trường cũng có chút cổ quái, nhưng bọn hắn đồng dạng là bắt nguồn từ trật tự sinh mệnh, như nhau có văn minh cùng trí tuệ, như nhau có sự kiêu ngạo của mình cùng truyền thừa. Quay đầu, nàng lẳng lặng nhìn chăm chú lên cái này đầy là tro bụi cùng cát sỏi. Hoang vu không gì sánh được phế tích thế giới. Ánh mắt bình tĩnh mà an tường. Nàng gọi số 3, trí tuệ nhân tạo số 3, là Kali, người chế tạo di động pháo đài hạch tâm, tự được chế tạo ra bắt đầu. Nàng liền một mực thủ hộ lấy Kalis người văn minh, vì bọn họ tồn tại cuối cùng một mảnh có thể sinh tồn thổ địa. Đây là sứ mạng của nàng. Nàng đã tại cái này gần như hủy diệt trên thế giới bồi hồi ngàn năm, tìm kiếm lấy trên thế giới sở hữu khả năng còn sót lại Kalis người. Vì thế, nàng vượt qua qua bình nguyên, xuyên việt qua hạp cốc, dọc đường rộng lớn đầm cùng sa mạc. Nàng không thu hoạch được gì, lại như cũ kiên trì, bởi vì trừ cái đó ra, đã không có bất cứ chuyện gì có thể đi làm. Kalis người văn minh đã biến mất, nàng chỉ có thể dựa vào ngàn năm trước đó trình tự đi duy trì chính mình tồn tại ý nghĩa. Có thể hết thảy đều đã tới đáy, nàng linh hồn đã gần như mục nát, ngàn năm như một ngày du đãng, hao hết trí tuệ nhân tạo tinh lực. Nhiều năm trước tới nay, hoàn toàn là bởi vì đối hỗn độn căm hận, mới để đã mất đi tuyệt đại bộ phận tình cảm nàng duy trì lâu như vậy. Đủ, nàng nhìn về phía Joshua, kia đang cùng cực ý hoang thần chiến đấu thân ảnh. Đây chính là hy vọng, mà chính mình loại này lão hủ tồn tại, là sai lầm, nàng đã sớm phải chết, nàng đã sớm hẳn là tự mình hủy diệt. Đi theo kia sớm biết diệt tuyệt sáng tạo giả mà đi. Đại địa phía trên, kịch liệt chấn động cùng sóng xung kích không ngừng truyền đến. Chiến sĩ còn tại cùng cực ý hoang thần du đấu, nhưng dần dần có chút lực bất tòng tâm. Một số thời khắc, Joshua rõ ràng có thể phản kích, lại tựa hồ như bởi vì tạm thời kiệt lực mà không thể không né tránh. Sơ ý một chút, chính là hiểm tượng hoàn sinh, ngoại giới bên trong lại có như thế cường đại, nắm giữ lấy trật tự chi lực chiến sĩ, không hổ là nắm giữ thánh hiền di vật chi nhân. Số 3 tự nhủ, ánh mắt của nàng biến thành kiên định, hắn không thể chết, chí ít, hắn nhất định phải sống sót. Nàng đã rất mệt mỏi, rất mệt mỏi, có thể bởi vì đối hỗn độn căm hận, nhưng thủy chung không chịu chết đi. Mà bây giờ, báo thù hy vọng đang ở trước mắt, hắn còn có thể biến thành mạnh hơn, hắn cực hạn không ở nơi này, hắn không nên chết tại cái này hoang vu gần như diệt tuyệt thế giới, chỉ cần cho hắn đủ thời gian. Hắn nhất định có thể trưởng thành là càng cường đại, có thể tiêu diệt hỗn độn cùng tà thần, anh hùng, đây là không hề nghi ngờ sự thật. Hạ quyết định quyết tâm. Số 3 lập tức bắt đầu quan sát tình huống chung quanh. Giờ đây, pháo đài hành xử ở trong dãy núi, mà cực hoang thần cùng Joshua một đường đánh nhau một đường lao vụt. Trước mắt ngay tại pháo đài bên cạnh, khoảng cách cũng không xa xôi. Cuốn lấy hắn, Joshua, suy nghĩ kết thúc. Số 3 thanh âm tại ma pháp tác dụng dưới, xuyên việt mấy cây số khoảng cách, vang vọng bầu trời cùng đại địa, tại hỗn độn màn trời bên trong quanh quẩn, cuốn lấy cái kia hoang thần. Gì đó, do sơ mặt mũi tràn đầy không hiểu, hắn phân thần đi nghe số 3 kêu gọi, dẫn đến chính mình kém chút được cực ý hoang thần nhất vĩ đánh trúng. Phía trên kia lưu chuyển lên màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lôi quang. Nếu như chân thực chịu thực một lần, cho dù là hắn cũng không có khả năng may mắn còn sống sót. Lấy hắn hiện tại trạng thái, cuốn lấy hoang thần có chút quá nguy hiểm, đây là do xua nội tâm ý nghĩ. Nhưng số 3 không cần thiết lừa hắn. Trí tuệ nhân tạo trước đó một mực tại sử dụng cường đại quang pháo giúp hắn kiềm chế cực ý hoang thần, cử chỉ này để do xua thừa nhận số 3 là hắn đồng bạn. Mà chiến sĩ luôn luôn tin tưởng đồng bạn, cho nên hắn liền cắn răng một cái xông đi lên, quơ cự phù, bắt đầu tiếp tục không ngừng tấn công mạnh, thật chặt cuốn lấy cực ý hoang thần. Sau đó, chính là tiếng vang truyền đến. Ầm ầm ầm ầm rầm rầm rầm. Tại cực ý hoang thần cùng do xua như nhau dùng mình nhìn chăm chú bên trong. Di động pháo đài tòa này chân chính như là sơn phong. Vượt qua cao mấy ngàn thước siêu cấp di động pháo đài bất thình lình chuyển hướng. Sau đó, cứ như vậy mang theo khỏa chừng lấy áp bách thiên địa khí thế. Trực tiếp hướng phía cực ý hoang thần. Và chạm mà đến, hỗn độn quái vật, đứng ở thủy tinh chi dương phía dưới. Số 3 nguyên bản bình tĩnh trên mặt, đầy là quyết nhiên ý cười. Nàng lớn tiếng nói, nếm thử a, đây chính là Calis người lắng đọng ngàn năm phẫn nộ. Đụng phải, nương theo lấy thanh thúy không gì sánh được giáp sắc tiếng vỡ vụn. Cực ý hoang thần nhất thời liền như là được chiến xa ép qua phi trùng một loại. Thân thể biến thành phân mảnh, toàn bộ thân thể đều được một mực đâm vào trước mắt phía trên dãy núi. Cuồng bạo không gì sánh được trùng kích truyền đến, để dãy núi rung động. Lúc này, Flynn Elsie cùng Moria cảm giác dưới chân pháo đài không? Không phải pháo đài, mà là đại địa. Toàn bộ đại địa bất an lắc lư lên tới, làm bọn hắn cơ hồ vô pháp đứng vững, mà tại bọn họ trong tai. Bên trong đất trời vang vọng sụp đổ oanh minh, cương thiết ma thụ hóa thành xúc tu, đem bọn họ một mực cố định tại pháo đài phía trên. Nhưng dù vậy, đột nhiên xuất hiện chấn động cũng làm cho bọn hắn cảm giác chính mình muốn bị triệt để dứt bỏ. Đang kịch liệt lắc lư bên trong, Moria nhìn thấy cách đó không xa những cái kia to lớn sơn mạch. Màu xám nham thạch hỗn hợp có lưu động cát sỏi. Tại pháo đài kịch liệt đánh chúng sụp đổ, biến thành quét sạch hết thảy dòng lũ, hướng phía dưới pháo đài vọt tới. Núi lở, đây mới thực là trên ý nghĩa núi lở. Cao mấy ngàn thước to lớn sơn phong sụp đổ là không tán đá vụn. Hướng phía như nhau to lớn pháo đài khuynh đảo, màu bạc trắng kim tự tháp liền bị màu xám bụi đất bao phủ. Mà số 3 không có một tơ một hào thu tay lại cảm giác. Nàng mặc cho cái này khuynh đảo thạch lưu đem chính mình bao phủ. Tiếp tục gia tăng suất lực, đem chính mình, thân thể, hung hăng đè ép tại cực ý hoang thần trên thân. Canh thứ 2, nghe nói gần nhất có gấp đôi nguyệt phiếu. Chằm chằm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.